Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 877. Tiến Phong xin chào RM Viên. Xin chào Thế Anh nhé, chào In Gia Ghi. Chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Trang Nguyễn, chào Ba Phạm. Chào Ken Đu Ngọc, chào Hiền. Chào Tập Hữu Lê. Hello Tiến Phong, nay nghe lần đầu, cảm ơn bạn. Chào Thiết Nguyễn. Chào Thế Anh nhé. Lâu lắm mới nghe trực tiếp. Anh em mà gặp mình live trực tiếp cũng khó phết đấy. Có RMBN thì hay gặp được nhiều hơn, hay tốt lắm. Còn mình live thì nó không có giờ cố định, mình chỉ sẽ đều vào buổi tối, thường là đều vào buổi tối, còn lên là lên bất chợt. Nên anh em để trải nghiệm tốt nhất thì anh em có thể nghe off. Còn thấy mình bất chợt mà thấy mình live trực tiếp thì anh em có thể vào ủng hộ Phong một comment, một like video, một động viên để Phong có tinh thần đọc hơn. Còn anh em có thể nghe off để đảm bảo chất lượng nhé. Chào Bin ở Huế ạ. Âm thanh có bị nhỏ hay là bị vấn đề gì thì anh em cứ comment cho mình nhé. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo, tập số 877, Xích Tâm Tuần Thiên. Điền An Bình không chút để ý, cởi bỏ xiềng xích ở trên tay. Khí tức trên người không ngừng tăng vọt, nhưng hắn lại vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn dường như đã nhìn thấu lòng người. Thần thông cảm cho sự ngu muội của thế nhân, cũng giải thích đầy thương xót. Các người có thể gọi ta là Địa Tạng. Hữu duyên gặp gỡ, vô cùng vui mừng. Vị siêu thoát giả tên là Địa Tạng đã vượt qua biển sâu thiên đạo gầm thét 100 năm. Hàng thân xuống Điền An Bình, nhìn trộm thiên đạo thất bại, hóa thành thiên nhân thạch, tiến vào trong cục diện này. Đây là điều mà Khương Vọng du hành tại biển sâu thiên đạo, cùng lừa trời mi chi bản đều không thể làm được. Mãi đến lúc này, tất cả mọi người mới biết đến danh hiệu của hắn ta. So với việc Gia Cát Nghĩa Tiên vào cuộc trước đầy khó khăn, hắn đã đến lặng yên không một tiếng động. Không chỉ bởi vì tầng thứ lực lượng của hắn vượt xa Gia Cát Nghĩa Tiên, mà còn bởi vì ván cờ vò siêu thoát này vốn được thiết lập dựa trên nhân quả mán ta bài bố. Đúng vậy, quan đàn thiên tử số 3 tuy có nhiều biến cố, nhưng mà căn nguyên là do hắn tạo nên. Thần hiệp tiến vào thiên kinh, roi nát phong ấn tinh nguyệt trung, đều nằm trong tính toán của thần. Vị U Minh Tà Thần kia giáng thế, theo đuổi thần cách hiện thế, buôn ba lận đận, cũng nằm trong tính toán của hắn ta. Tuy thần là siêu thoát giả, nhưng mà cũng không thể tìm kiếm vô tung vô ảnh, không thể nhìn thấu một người thực sự, không thể ở trong thiên lao trung ương mà biết được bạch cốt đạo thai sinh ra ở đâu. Nhưng ác ý của thiên đạo đã có thể bị hắn ra nắm bắt, hắn chỉ cần thúc đẩy, tự có thiên ý như đạo. Nhân quả trong cõi U Minh sẽ đưa đạo thai này đến trước mặt thần, đợi thần thu lấy, thuận tiện đi hái đi Hoàng Tuyền. Thần vừa tính toán cho sự trở về, vừa tính toán cho tương lai, không chỉ đơn giản là muốn tự do. Địa Tạng nói, có duyên gặp mặt, nhưng mà e rằng không phải ai cũng có thể gánh vác phần nhân quả này. Hoàng Duy Trần giơ tay nhấc chân, quan lan thiên tự số 3, liền thời không biến chuyển. Thiên cơ vĩnh viễn ngăn cách, có ý tứ đóng cửa đánh chó, nhưng mà thủ đoạn như vậy cũng không thể ngăn cản nổi một vị siêu thoát giả các tân sinh trên tuyến nhân quả của chính mình. Huống chi đã muộn, Địa Tạng đã đến. Ta tìm thấy thứ này trong cơ thể Tưởng Nam Bằng. Hoàng Duy Chân đưa tay xuyên vào đạo thể vừa hư vừa thực, lấy ra một cánh cửa nhỏ vừa hư vừa thực, giơ lên nhìn Địa Tạng. Thứ này có liên quan đến ngươi? Hắn ta tự hỏi, tự đáp. Đây là đồ vật của Nhất Chân Đạo, chân thân của ngươi ở Thiên Kinh Thành, bị trấn áp ở nơi nào đó. Ngươi nói ngươi tên là Địa Tạng, siêu thoát giả của Phật gia, truyền thừa tông phái nào, nắm giữ pháp môn gì? Trong địa ngục không có năm tháng, thế sự đã thay đổi. Ngươi ra ngoài không đúng thời cơ, khu vinh viện đã diệt vong, Tẩy Nguyệt A mới xuất thế, Phật Tông Đông Tây Nhị Thánh Địa đều tự ra mình, ít cam thiệp vào thế sự. Ngươi muốn hợp tác với kẻ giấu đầu lòi đuôi như vô danh giả có thể giúp ngươi được gì? Nói đến đây, hắn khẽ phất tay, cười nói, cùng bị trấn áp với ngươi, hay là cùng bị tiêu diệt với ngươi? Lời của Hoàng Duy Chân nói ra không hề khách khí, nhưng mà Địa Tạng lại chỉ mỉm cười đáp lại. Sơn Hải đạo chủ, đừng vội coi ta là kẻ địch. Hắn tùy ý ném những xiềng xích lấy nghiệp làm tên xuống đất, nghe tiếng leng keng có vài phần thanh thúy. Trước khi vô danh giả gọi tên ta, ta chỉ định đứng ở ngoài quan sát. Ngay cả bây giờ ta cũng chưa đồng ý với hắn. Người cũng có thể đưa ra quyết định. Hoàng Duy Chân nói thẳng. Ta chỉ muốn nói cho người biết, Địa Tạng. Hắn vừa nghịch cánh cửa nhỏ, vừa thản nhiên nói. Bất kể ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Bất kể ngươi muốn có được gì từ hắn, đều nhất định không thể thành công. Bởi vì hắn chỉ có một, là một con chuột thối, phải ẩn danh. Còn ta là Hoàng Duy Chân, biến ảo tưởng thành sự thực. Giọng nói của Hoàng Duy Chân rất nhẹ nhàng, ngữ khí cũng bình thản, như đang trò chuyện với gió trăng. Nhưng mà gió là của hắn, trăng cũng là của hắn. Về phía ta là thuận theo thiên địa, đi theo hắn là đối nghịch với cả thế gian. Hắn chỉ đưa ra một giả thiết, nhưng mà vận mệnh như là bị phân chia dưới lời nói của hắn. Ảo tưởng dường như chính là hiện thực. Nhưng vô danh giả cũng cười. Những điều người nói, quả thực không ai có thể phủ nhận. Đúng là bất kể hắn muốn làm gì, Hoàng Duy Chân ngươi đều có thể giúp hắn. Nhưng mà nếu hôm nay ngươi bị giết ở đây, ta cũng có thể trở thành Hoàng Duy Chân, ta cũng có thể là bất kỳ ai ở đây. Ta có thể cướp đi tên của ngươi, cướp đi vận mệnh của ngươi, những gì ngươi có thể mang đến cho Địa Tạng, ta cũng có thể mang đến cho Địa Tạng. Vậy ưu thế của ngươi ở đâu? Hắn xoay gương mặt mơ hồ, màu hồ phách về phía Địa Tạng. Hơn nữa ta cũng không có ràng buộc như Hoàng Duy Chân, không quan tâm đến lý tưởng của hắn. Ta có thể không kiêng dè sự mà sử dụng tất cả những gì hắn có. Nói cách khác, những gì ta có thể làm cho ngươi là những gì hắn vĩnh viễn không thể làm được. Hắn vĩnh viễn không thể vượt qua giới hạn của bản thân, nhưng mà ta có thể làm bất cứ điều gì vì ngươi. Đúng là vô danh giả giấu đầu lòi đuôi, không có chân tướng. Đúng là ủng hộ vô danh giả có thể dẫn đến việc đối địch với cả thế gian. Nhưng vô danh giả hôm nay sẽ chết, không phải sao? Chính là chúng ta liên thủ giết chết hắn. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế này. Những người khác trong căn phòng này, Tả Hiêu, Khương Vọng, đều bất hạnh bỏ mạng trong cuộc chiến chống lại vô danh giả. Còn ta, Hoàng Duy Chân, tiêu diệt vô danh giả, một mình rời đi. Địa Tạng, người chưa từng xuất hiện. Bạn của ta, người không dính líu đến nhân quả. Địa Tạng, người sẽ mãi mãi bước đi trên con đường ánh sáng. Còn ta sẽ giúp người vô điều kiện. Giọng nói của vô danh giả hòa lẫn vạn vật, như thấm vào tận đáy lòng người. Cảnh tượng mà ngay cả Thế Tôn cũng chưa từng thấy, cuối cùng là sẽ được người chiêm ngưỡng. Địa Tạng mỉm cười. Bản thân Điền An Bình không thích cười, nhưng Địa Tạng khi điều khiển gương mặt này lại thường xuyên cười. Chỉ khi hắn cười như vậy, người mới có thể nhận ra ngũ quan của Điền An Bình kỳ thực có chút nhu hòa. Nhưng mà bình thường mọi người chỉ nhìn thấy sự điên cuồng và đáng sợ quán, chỉ có thể dành cho hắn sự sợ hãi hoặc thù địch. Hình như người quen biết với ta. Hình như người biết ta muốn gì? Địa Tạng cười nói. Đương nhiên, ta có một chút suy đoán. Tuy thông tin mà ngươi thể hiện không nhiều, nhưng mà cũng giúp ta đến rất gần với chân tướng. Hoàng Duy Chân kia chỉ biết suy đoán lung tung, thực sự là khinh mạn và nông cạn đối với những sự tồn tại như ngươi. Giọng nói vô danh giả hòa lẫn với vạn vật, mang theo sự ung dung tự tại. Nhận thức của ta nói về thế giới này quả thực là vượt xa tất cả mọi người. Đây cũng là vốn liếng để ta có thể giúp ngươi. Dù nhìn từ góc độ nào, Địa Tạng cũng nên hợp tác với hắn. Không phải vì sự tin tưởng đơn thuần, cũng không phải vì tình nghĩa hay là chuyện cũ, mà là vì sự cân nhắc lợi ích thuần túy. Thời gian vạn cổ trôi qua, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Hắn có thể làm được nhiều hơn bất kỳ ai, thậm chí có thể hy sinh thân phận Hoàng Duy Chân. Dù sao hắn cũng có thể ẩn đó một lần nữa, nhưng Hoàng Duy Chân lại không thể vứt bỏ ba chữ Hoàng Duy Chân. Nên lựa chọn thế nào? Rõ như ban ngày. Đây là nguyên nhân quan trọng khiến hắn ta không hề hoảng hốt từ đầu đến cuối, cũng là lý do khiến hắn vạch trần Địa Tạng, mời hắn vào cuộc. Một vị siêu thoát giả mới gia nhập, dù bị hạn chế thế nào thì cũng là một lực lượng mang tính quyết định. Chẳng phải khi mấy vị siêu thoát giả đối thoại, kẻ ngông cuồng như là Tả Hưu, thiên tài như là Khương Vọng, trí tuệ như Gia Cát Nghĩa Tiên cũng chỉ có thể im lặng sao? Bởi vì bọn họ không thể thay đổi kết quả. Dưới sự siêu thoát, mọi mưu tính đều vô dụng. Gia Cát Nghĩa Tiên có thể đẩy cục diện đến mức này đã là cực hạn, vượt qua mọi người là biểu hiện diễn đạo xưa nay hiếm có. Trước kia chưa từng có ai tính toán đến siêu thoát, về sau cũng khó có thể tái hiện. Nhưng mà chỉ đến vậy mà thôi. Cũng như là Trường Hà Long Quân Ngao Thư Ý vùng vẫy, trực tiếp nghiền nát Trung Cổ Thiên Độ, đánh tan Mộng Bá Nghiệp Tĩnh Hải ở Trung Ương Đế Quốc. Sự xuất hiện của một vị siêu thoát giả đủ để vứt lại kết cục cả ngàn vạn lần. Ngươi nói rất hay. Ta không tìm được lý do gì để từ chối lời mời của ngươi. Địa Tạng nói. Hắn đưa tay ra, mỉm cười như đang nâng niu một đóa hoa vậy. Đủ cười này ấm áp từ bi, xô tan mây đen u ám trên biển đông, mang đến sinh khí vô tận ở trong căn phòng đầy sát khí này. Đạo thể màu hổ phách do vô danh giả cải tạo từ thân thể Miêu Nhữ Thái lại phồng lên, nổi lên từng u cục xấu xí. Trong đủ cười của Địa Tạng, một u cục nổ tung, chảy ra dịch mồ hôi tanh, sau đó một đóa Mạn Đà La đen xuyên qua da thịt, nở rộ trên vai quán, được dịch mồ nuôi dưỡng. Được dịch mổ nuôi dưỡng. Rồi đến đóa thứ hai, đóa thứ ba. Ác thổ nở hoa diễm lệ, oán hận nhân gian biết đến năm nào. Địa Tạng lại trực tiếp ra tay với vô danh giả, lấy đạo thể quán làm phân bón, nở ra Mạn Đà La thiền ý của mình. Chỉ đáng tiếc là, Địa Tạng vừa cười vừa nói, ta và Gia Cát Nghĩa Tiên đã sớm bàn bạc hợp tác, người xuất gia không nói mà không giữ lời. Bọn họ hợp tác ư? Khi nào? Rõ ràng sau khi Địa Tạng xuất hiện, hai người chưa hề nói chuyện. Biến cố này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thân thể như núi, hoa nở khắp núi. Vô danh giả bị đánh bất ngờ, Tả Hiêu còn đang suy nghĩ cách chống trả lại vị siêu thoát giả mới vào cuộc này. Nhưng mà xương lạnh của văn tiên kiếm đã len lỏi trong đạo thể mà hổ phách, như là sấm sét, như dòng bơi, sông pha sơn hải, vấn đỉnh thần khung, như muốn phân chia sự hỗn độn, làm rõ ràng mọi thứ. Khương Vọng gần như là dính sát vào vô danh giả, đưa kiếm vào ngực hắn. Hắn không biết Địa Tạng và Gia Cát Nghĩa Tiên đã trao đổi cái gì, nhưng mà điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn đã ra tay với thanh kiếm đã tích tụ từ lâu khi Mạn Đà La. Khi Mạn Đà La nở rộ, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt vô danh giả. Vô danh giả không có mắt, nhưng mỗi ánh mắt hướng về Khương Vọng đều được hắn đáp trả. Kiếm quang tụ thành dòng chảy, quần quận như là Trường Hà trong đạo thể màu hổ phách vô tận. Lại có những cây cầu màu vàng, đỏ, trắng, bắc ngang như chín tòa thành ở trên sông dài, đến từ thuật phong ấn của Liệt Sơn Nhân Hoàng, dùng để chấn áp những vết nứt ở trong đạo thể này. Chấn áp không phải để chữa lành, mà là để ngăn cản những vết nứt này khép lại. Người đã lựa chọn ngu xuẩn nhất. Vô danh giả ngẩng đầu, gương mặt màu hổ phách như dung nham cuộn cuộn, phát ra tiếng nói. Người... Một cây cờ rực lửa đâm xuyên qua cổ họng hắn. Tả Hiếu tay cầm cán cờ từ trên trời giáng xuống, như đang cây lúa hoàn thành cú đâm này. Oán hận cả đời tích tụ thành tâm hỏa mãnh liệt nhất, thiêu đốt trên đạo thể của vô danh giả theo cây xích anh chiến kỳ này. Danh tướng nước Sở, cả đời chiến thắng vô số, hai lần chứng đỉnh cao nhất, lại bại bởi siêu thoát. Giờ đây hùng tâm bừng cháy, như là cuồng phong quét qua thảo nguyên, liệt hỏa thiêu đốt cỏ hoang. Đạo thể của vô danh giả trong nhắm mắt đã trở nên hỗn tạp. Hoa đen đầy núi, lửa đỏ thiêu rừng, kiếm khí gào thét, cờ xí tung bay, trong ngoài đều là chiến trường. Trận chiến vây bắt siêu thoát này lập tức đạt đến cao trào. Gia Cát Nghĩa Tiên chỉ đi quanh tế đàn đầy linh văn, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Hắn không có tầm nhìn siêu thoát, nhưng có một đôi mắt nắm bắt mọi chi tiết. Hắn không phải đang tìm kiếm chân tướng trong biển linh văn biến hóa, mà là ghi nhớ tất cả, rồi lần lượt tìm hiểu. Hắn mượn cái chết của Gia Cát Tộ để giáng thế, còn chưa kịp cải tạo thân thể, cũng không nỡ cải tạo, nên sức mạnh có hạn. So với việc gây sát thương cho vô danh giả bằng vũ lực lúc này, hắn càng quan tâm đến việc vô danh giả còn thủ đoạn gì. Còn về Địa Tạng, nếu nói hắn có hợp tác gì với Địa Tạng, thì đó là bắt đầu từ trước khi vò siêu thoát được tạo ra. Đây vốn là chuyện hắn và Địa Tạng ngầm hiểu ý nhau. Lúc đó hắn còn chưa biết đối phương tên là Địa Tạng. Mượn nhân quả của một vị siêu thoát không rõ danh tính để tạo ra vỏ siêu thoát, người hiểu rõ thế sự như Gia Cát Nghĩa Tiên đương nhiên đã trả thù, là trả thù lao từ trước. Khi Khương Vọng tiến vào biển ý thức của Điền An Bình để quan sát, hắn đã gọi Khương Vọng ra, đồng thời yêu cầu Khương Vọng dốc toàn lực, nhờ đó Điền An Bình có được không gian an toàn. Mà trong cơ thể Điền An Bình lại chính là Vọng Chân Chi Môn đưa thần hiệp đến Thiên Kinh Thành. Trên thực tế, trong ván cờ này chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện là đủ. Vân Đỉnh Tiên Cung và Như Ý Tiên Cung xuất hiện ở Vẫn Tiên Lâm, bản thân Khương Vọng tham chiến. Điều kiện thứ nhất là để xác định chiến trường Vẫn Tiên Lâm, điều kiện thứ hai là để đạt được sự ăn ý với Trọng Huyền Thắng. Tuy Khương Vọng là tuyệt đỉnh đương thời, nhưng mà trong trận chiến liên quan đến siêu thoát này, vũ lực của bản thân hắn không chiếm ưu thế tuyệt đối. Gia Cát Nghĩa Tiên trước đó tất nhiên không thể tính toán được chi tiết bố cục của Địa Tạng. Khi ấy, hắn thậm chí còn không biết tên của Địa Tạng, là Địa Tạng chủ động đưa ra lời mời với hắn. Lúc hắn tính toán quan làn thiên tự số 3 mà không thu hoạch được gì, nhận định có sự tồn tại nhân quả siêu thoát, thì Điền An Bình vừa vặn nhảy lên tuyệt đỉnh, lay động thiên cơ. Từ đó hắn hiểu rõ Điền An Bình là điểm mấu chốt trong bố cục của Địa Tạng. Cũng từ đó thấy Khương Vọng đang yên lặng ngồi trong biển tiềm thức của Điền An Bình, mà hắn không chút do dự tiếp nhận lời mời này, sớm thanh toán thù lao. Nói một cách nghiêm khắc, phần giao dịch này đã hoàn thành, nhưng mà Địa Tạng bây giờ lại nói là hợp tác. Hắn từ chối hợp tác với vô danh giả, vậy nước Sở nên đưa ra một lời mời mới. Hắn đã chủ động ra tay, nước Sở tất nhiên phải có hồi báo tương ứng. Gia Cát Nghĩa Tiền nhất định phải suy tính phần hồi báo này nước Sở có thể gánh vác hay không. Tâm tư Địa Tạng còn khó đoán hơn cả Thiên Hải. Rốt cuộc thứ mà thần muốn là gì? A Viêm. Gia Cát Nghĩa Tiền gọi Trung Ly Viêm đang nóng lòng muốn thử. Đến đây, chém nát tòa tế đàn này. Trung Ly đại gia dù sao cũng là người lo lắng đại cục, tạm thời ngừng lại xúc động muốn chém siêu thoát, nhảy lên, giơ kiếm chém xuống. Trọng kiếm nam nhạc như là núi đồ, chém lên trên tế đàn đinh văn, hai bên giằng co, quang mang kích động. Cũng vào lúc này, bàn tay của Hoàng Duy Chân ấp phủ lên trên mặt vô danh giả. Dưới sự vây công của hai vị siêu thoát giả, hai vị tuyệt đỉnh lại bị vây trong vỏ siêu thoát, khắp nơi đều bị hạn chế, dù sức mạnh như vô danh giả cũng không có nhiều chỗ để dãy giụa, đạo thân trong nháy mắt liền nổ tung. Chất lỏng màu hổ phách kia tản ra khắp nơi trên không trung, khi thì hóa thành chim, khi thì hóa thành gấu, khi thì như là vượn nhảy, khi thì như hổ gầm. Nhưng mỗi một mảnh nhỏ của đạo thân này đều bị Hoàng Duy Chân đánh thành dị thú sơn hải, coi đây là sự giết chóc vĩnh viễn, khiến cho nó vĩnh viễn không thể trở về. Những mảnh vỡ hổ phách hóa thành dị thú này ngay sau đó ngưng kết thành đá. Tế đàn đinh văn cũng đúng lúc này vỡ thành một đống đá, tiếng vang leng keng liên tiếp, hai bên đá vụn rơi xuống như đang hô ứng lẫn nhau. Địa Tạng lại phất tay, mặc kệ đá vụn của tế đàn rơi xuống, khiến cho những hòn đá hình dị thú của đạo thân vô danh giả bay lên. Một đóa hoa mạn đà la màu đen tràn đầy thiên ý nở ra trên vai thần. Thần mỉm cười đầy thương xót, hắn sẽ bị vứt bỏ trong thiên hải, vĩnh viễn chìm trong thiên hải. Từ nay về sau thế gian không còn nhân quả, chúng sinh an khang. Đây chính là thù lao mà thần vượt qua thiên hải đến đây yêu cầu. Hàng ngàn tượng đá dị thú lơ lửng giữa không trung, có con dương cánh như là muốn bay, có con nhe nanh như là muốn vồ. Thế nhưng đôi mắt vốn dĩ nên đờ đẫn của những bức tượng đá lại lấy vẻ linh hoạt lạ thường, toát lên vẻ tử bi. Chúng vây quanh bảo vệ Địa Tạng, tựa như là đang chắp tay bái Phật vậy. Những thứ này là mảnh vỡ của đạo thể được một vị siêu thoát giả cải tạo bằng tất cả tâm lực khi hạ phàm, là những dị thú sơn hải được Hoàng Duy Chân nặn ra, cũng là những viên đá thiên hải cứng đầu mà Địa Tạng dùng thiên đạo đồng hóa. Chính là những tảng đá mà Khương Vọng đã né tránh khi du ngoạn ở trong biển sâu thiên đạo. Rốt cục đây là sự tồn tại của một bậc thế nào, dường như có thể nắm cả thiên hải trong lòng bàn tay. Nếu như vô tội thiên nhân được tự do, liệu hắn có thể làm được như là vậy trong biển sâu thiên đạo hay không? Khương Vọng tay cầm kiếm, đứng bên cạnh Tả Hưu, như một cận vệ trung thành ở bên cạnh vị lão tướng, lá cờ lửa cháy hừng hực, phản chiếu tâm trạng phức tạp của họ. Giờ thì thực sự kết thúc rồi sao? Từ Tam chứng kiến tất cả, không khỏi lẩm bẩm. Địa Tạng quay đầu liếc nhìn hắn ta. Người tin không? Từ Tam giật nảy mình trước ánh mắt đó, nhưng mà khi nghĩ đến từ ngữ rời rạc mà Hoàng Duy Chân đã nói như nhất chân đạo, thiên kinh thành bị chấn áp. Với tư cách là người cảnh quốc, hắn không thể lùi bước. Hắn đứng thẳng, không che giấu sự căng thẳng và cảnh giác của mình. Ý của ngươi là gì? Nếu ngươi tin, hắn có thể ẩn náu. Thậm chí là càng nhiều người nghe được câu chuyện này, càng nhiều người tin rằng hắn đã chết, thì hắn càng không thể bị bắt. Vô danh giả đã chết, nhưng mà cái tên vô danh quán vẫn còn tồn tại trong lịch sử, không bị người đời nhận ra. Địa Tạng mỉm cười. Vậy thì tốt nhất là ngươi đừng tin, cũng đừng truyền bá nhận thức sai lầm của ngươi ra ngoài. Vậy mà cũng không giết được hắn nữa. Trung Ly đại gia không tin, chủ yếu là hắn ta không tin tưởng Địa Tạng này, cũng không biết từ đâu chui ra, lại thích cướp hào quang như vậy. Ngươi gọi hắn ra đây, ta chém thêm 2 kiếm nữa. Nếu vô danh giả dễ dàng bị giết như vậy, thì ý nghĩa hợp tác của chúng ta là gì? Những tường đá dị thú bái Phật tạo thành một khu rừng. Địa Tạng mỉm cười giữa rừng đá. Ta tất nhiên có tác dụng không thể thay thế, mới có thể nhận được thù lao xứng đáng chứ. Thần nhìn về phía Gia Cát Nghĩa Tiên. Ta nói đúng chứ. Người sở mạnh nhất ở đây đương nhiên là Hoàng Duy Chân, và cũng chỉ có Hoàng Duy Chân cùng với kẻ tự xưng là Địa Tạng này đứng cùng một đẳng cấp. Nhưng mà người thực sự đại diện cho sở quốc đưa ra quyết định thì chỉ có thể là Gia Cát Nghĩa Tiên. Đây không phải là một vấn đề cần phải suy nghĩ. Vì vậy, Gia Cát Nghĩa Tiên đang ngồi xổm trên đống đổ nát của tế đàn, chỉ ngẩng đầu lên thành thực nói. Quả đúng như vậy. Nếu vô danh giả có thể chết trong vò siêu thoát như vậy, thì sự xuất hiện của Địa Tạng sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần hắn không can thiệp, vô danh giả chắc chắn chết. Làm sao có thể lấy không can thiệp làm điều kiện để đòi hỏi một khoản thù lao lớn như vậy? Vô danh giả quả thực vẫn chưa chết, hoặc có thể nói hắn muốn dùng cái chết hôm nay để thoát khỏi danh tiếng. Từ việc bỏ trốn khỏi Vẫn Tiên Lâm đến Đông Hải, ngay khi vào vò đã lập mưu tạo cơ hội ẩn giật cho bản thân, nhưng mà bị Gia Cát Nghĩa Tiên vạch trần thân phận, cuối cùng chết dưới tay 2 vị siêu thoát giả. Đây là một kết cục thuyết phục, nhưng mà vẫn không qua được mắt Địa Tạng. Gia Cát Nghĩa Tiên đang lục lọi trong đống đổ nát của tế đàn cũng không tìm. Khương Vọng chỉ cầm kiếm, Tà Hiêu chỉ cầm cờ. Về điểm này cả hai đều rất ăn ý, không khác gì hơn là tiếp tục chiến đấu cho tới khi vô danh giả thật sự chết. Ánh mắt Địa Tạng chậm rãi lướt qua những bức tượng đá dị thú xung quanh. Ngươi tự mình ra đây, hay để ta bắt ngươi? Trong số những bức tượng đá dị thú lơ lửng quanh Địa Tạng, có một con chó đen, đuôi chia 3, dài khoảng 1 trượng 2, bỗng mở miệng. Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao ngươi lại chọn như vậy? Địa Tạng nhìn nó, trên mặt lộ ra một nụ cười thương hại. Ngươi luôn hỏi tại sao, dù ngươi đã mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt từ bi ấy dường như đã thổi bùng sức sống, những bông hoa mạn đà la đen mở ra từ các khớp của con thú đá, giống như là cỏ mọc trên vách đá, cứng cỏi và ngoan cường lạ thường. Ta sẽ không hỏi tại sao ngươi lại chọn như vậy, tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện làm thú đá im lặng ở bên cạnh ta, và ngươi đã làm điều đó như thế nào. Ngươi xem, ta cũng không biết, nhưng ta không quan tâm, bởi vì ta không sợ hãi. Tại sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Quan Lan Thiên Tự dường như đã trở thành tịnh thổ, Địa Tạng dường như đã tỏa ra ánh sáng Phật. Hắn nhìn con hỏa đấu thạch thú này ở một cách khoan dung, như thể nhìn thấy một linh hồn mạnh mẽ nhưng mà vĩnh viễn cô độc trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Vô danh giả. Vốn dĩ vô danh giả trà trộn vào những viên đá cứng đầu của thiên đạo, rơi xuống biển sâu thiên đạo cũng là một cách để thoát khỏi ván cờ này. Tương lai trong biển sâu thiên đạo chắc chắn sẽ là có một cuộc chiến. Dù vô danh giả có mạnh đến đâu thì cũng không thể tự tin giao chiến với Địa Tạng trong biển sâu thiên đạo. Đó gần như là Phật quốc của Địa Tạng. Giống như là khi Mi Chi Bản ngủ say, Khương Vọng đã ngạo thị quần hùng trong biển sâu thiên đạo. Vì vậy vô danh giả chắc chắn biết điều đó, hoặc thậm chí đang chờ đợi điều gì đó, mới dám đưa ra lựa chọn như vậy, để lại một con đường như vậy, chờ đợi thời điểm Địa Tạng suy yếu nhất để đoạt lấy danh tiếng trong biển sâu thiên đạo. Tại sao hắn lại có nhận định như vậy? Tại sao hắn lại tin rằng sẽ có cơ hội như vậy chứ? Đổi lại là bất kỳ ai cũng khó mà không cảnh giác, khó mà không nghi ngờ, nhưng Địa Tạng không quan tâm. Hắn chỉ nhìn thấy nguy hiểm và kích nổ nguy hiểm trước, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Ta sợ hãi sao? Ta sợ hãi ư? Mặc dù những bông hoa mạn đà la đen đang nở rộ trên các khớp xương, lay động trước mắt mọi người, nhưng mà vô danh giả dường như là không nhìn thấy, hoàn toàn phớt lờ. Hắn như thể nghe thấy câu chuyện cười nực cười nhất trên đời, cười đến rung cả người đá. Thậm chí trong đôi mắt thú của hắn ta còn nhỏ ra những giọt nước mắt màu hổ phách. Khen ngươi vài câu, ngươi thực sự coi là mình là thế tôn rồi sao? Ngươi xem. Địa Tạng vẫn mỉm cười. Ngươi biết tất cả mọi thứ, nên hình tượng dị thú mà ngươi chọn đặc biệt xấu xa. Vì vậy, lời nói của ngươi cũng đầy ác ý, bao gồm cả việc cố tình nhắc đến thế tôn trước mặt ta. Đây là sự biểu hiện của sự yếu đuối. Đối mặt với sự khiêu khích của vô danh giả, giọng điệu của Địa Tạng càng trở nên khoan dung, như thể đang thương hại một đứa trẻ mắc lỗi. Nhưng kẻ mà hắn ta đang đối mặt rõ ràng là một vị siêu thoát giả mạnh mẽ đến mức không thể bị người đời nhận thức, là một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Sự tương phản cực độ này khiến cho người ta cảm thấy một sức mạnh đến nghẹt thở. Từ Tam chỉ đứng ở góc quan sát cũng cảm thấy khó thở, như thể bản thân bị lột từng lớp, cuối cùng chỉ còn lại linh hồn yếu ớt bị giam cầm ở trong lồng. Địa Tạng mỉm cười từ bi. Ai có thể ngờ được rằng khuôn mặt của Điền An Bình lại có ngày hiền từ đến như vậy chứ? Thần tiếp tục nói. Trên người tỏa ra ánh sáng của đức hạnh, như đang thuyết pháp cho đại thiên thế giới, cứu khổ cứu nạn, an ủi chúng sinh. Nhưng việc này rút cuộc có ý nghĩa gì? Ngay cả Khương Vọng cũng sẽ không vì thế mà nản lòng. Ngươi chỉ khiến kiếm của hắn ta thêm sắc bén mà thôi. Ngươi cũng chỉ khiến cho ta càng thêm kiên định trên con đường của mình. Tại sao ngươi đã siêu thoát khỏi vô thượng, nhưng mà lại chỉ có thể lẩn khuất trong bóng tối? Không phải ngươi đã chọn con đường này, mà là ngươi chỉ xứng đáng với con đường này. Vô danh giả, ngươi muốn ta gọi ngươi như vậy sao? Ngươi liên tục khoe khoang về nhận thức, liên tục thể hiện sự uyên bác. Ngươi quả thực có trí nhớ phong phú nhất, dùng nhận thức lấp đầy suy nghĩ của ngươi. Đầu óc của ngươi còn hơn cả Học Hải, linh đài của ngươi còn hơn cả Trưng Hoa đài. Ngươi quả thực sở hữu sức mạnh gần như là chi toàn. Nhưng ngươi có thực sự kiểm soát được sức mạnh đó hay không? Là ngươi nhận thức thế giới này, hay là ngươi bị nhận thức của chính mình giam cầm? Ngươi có thực sự sở hữu chúng hay không? Ngươi, con sâu đáng thương mạnh mẽ này. Vạn đồng của thủy tộc cũng gần như là toàn chi. Phàm là nơi nào có nước đều biết, nhưng hắn chấn giữ Vĩnh Ám Tuyền vực, nâng đỡ tộc quần vươn lên, đức vọng ngàn năm. Đại tế ti của Mục Quốc cũng có tiên tri, cũng có thiên tri, hiện nay đang là nghe rộng hiểu nhiều về đạo đức, làm tròn bổn phận thần minh, con đường phía trước rộng mở. Họ đều chưa đạt đến siêu thoát, thậm chí vạn đồng còn bất hạnh mà chết đi. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ sáng sủa hơn ngươi, và chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến chưa? Sự tích lũy của họ kém xa ngươi. Địa Tạng chậm rãi nói ra chân lý của thế gian. Từng lời nói từng chữ của thần đều là những lời vàng ngọc không thể thay đổi. Đó là bởi vì họ đang đi trên con đường thực sự quang minh. Từ Tam suýt chút nữa đã quỳ lạy. Hắn cảm thấy từng chữ từng câu đều đi vào trong lòng mình, khiến hắn tâm phục khẩu phục. Trung Đề Viêm đã trống trọng kiếm trước người, thể hiện sự trang nghiêm. Biểu cảm trên mặt hắn ta đã từ không ngại nghe lão già này nói nhảm gì chuyển sang hình như cũng có lý, rồi đang dần chuyển thành hận không gặp được đại pháp sư sớm hơn. Tả Hiêu im lặng cầm cờ, Khương Vọng tay cầm kiếm sẵn sàng xuất chiêu, còn Gia Cát Nghĩa Tiên vẫn im lặng ngồi xuống trên đống đổ nát. Từng lời từng chữ này không phải nói cho họ nghe, nhưng mà chỉ là những gợn sóng ngôn ngữ cũng khiến họ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, cũng cần họ dốc toàn lực để chống lại. Sức mạnh trong thế giới hiện tại hoàn toàn vô nghĩa trước mặt siêu thoát giả. Vì vậy nó thậm chí không liên quan gì đến sức mạnh, mà chỉ là sự chất vấn nội tâm của mỗi người. Trên người con họa đấu thạch thú đã mọc đầy hoa mạn đà la đen, như thể đang khoác lên mình một chiếc áo choàng hoa thần bí. Khuôn mặt chó đen nhánh kia cũng trở nên hiền lành, ánh mắt vô cùng là dịu dàng. Nó dùng ánh mắt dịu dàng như là nghiến răng nghiến lợi nói. Người đã nói đến điểm mấu chốt. Bọn họ đều chưa đạt đến siêu thoát. Đây chính là sự khác biệt giữa bọn họ và ta. Làm sao bọn họ có thể thực sự hiểu được thế giới này? Vô danh giả bị lời nói của Địa Tạng ảnh hưởng trực tiếp, dường như đã sắp bị độ hóa, chỉ còn đang cố gắng vùng vẫy. Ngay cả Trung Ni Viêm cũng có thể nhận ra rằng việc độ hóa chỉ còn là vấn đề về thời gian. Nhưng mà vào lúc này, Địa Tạng lại xòe 5 ngón tay ra, nhẹ nhàng buông xuống, như thể buông xuống một cánh hoa tàn. Thần mỉm cười nói, ta đang cố gắng độ hóa ngươi, nhưng mà sự phản kháng của ngươi không thể hiện sức mạnh thực sự. ngươi lại bằng lòng để ta độ hóa. Chả lẽ sau khi độ hóa ngươi, ta mới phải đối mặt với thử thách thực sự sao? Vô danh giả cũng cười. Ngươi cũng chỉ có bản lĩnh đến vậy thôi. Giả vờ làm Phật Đà độ thế, diễn cái trò tứ đại giai không. Ngươi cũng đang sợ hãi. Ngươi cũng đang sợ hãi. Ngươi sợ ta. Ta buông bỏ bản thân để ngươi độ hóa. Ngươi còn không dám kêu ta quy y. Tinh thổ của ngươi quá nhỏ, cửa chùa quá hẹp, Kim Thân Thiền Tông vẫn quá chật chội, không đủ cho bản tôn vươn tay duỗi chân. Trong tiếng cười lớn, những bông hoa mạn đà la đen trên người họa đấu thạch thú dần mất đi hình dạng, trở nên hư ảo. Từng bông bột rơi xuống như là những thanh kiếm sắc bén, cắm xuống mặt đất, tạo thành một khu rừng bia mộ u ám. Ánh sáng Phật tràn ngập trong căn phòng, dường như bị bóng tối nuốt chửng. Âm u đáng sợ, đúng là nhân gian. Địa Tạng thờ dài. Người có biết tại sao đã có ván cờ siêu thoát này không? Không phải bọn họ thực sự tin rằng ván cờ này có thể giết chết người, mà là vì người đã trốn tránh quá lâu, dòm ngó quá nhiều bí mật, khiến người đánh mất dũng khí đối mặt với những điều chưa biết. Người trốn trong khe hở thăm dò thế gian, sợ hãi mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi, sợ hãi tột độ với những điều chưa biết. Họ muốn dùng vò siêu thoát này để nhìn thấu ngươi, sau đó bắt giữ ngươi. Gia Cát Nghĩa Tiên quả thực không có tầm nhìn của siêu thoát giả, nhưng ông ta rất hiểu nhân tính. Hiểu thấu nhân tính, ở một mức độ nào đó cũng là hiểu thấu ngươi. Thần nhìn vô danh giả. Có lẽ ngươi không thể chấp nhận điều này ngay lập tức, nhưng ngươi biết đây là sự thực. Ngươi đã không thể tránh khỏi thất bại, và tất cả những điều này đã được định sẵn từ khi ngươi bước chân vào con đường này. Tất cả những câu hỏi của thần đều là câu hỏi, và tất cả những câu hỏi đều là câu trả lời. Cho dù ngươi hiểu vạn sự trên đời, hiểu hết mọi bí mật, thần cũng có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi. Ngươi không có bí mật gì trước mặt hắn cả. Chưa bao giờ vô danh giả cảm thấy mình bị nhìn thấu đến như vậy. Ánh mắt ấy không hề sắc bén, nhưng hắn lại cảm thấy như bị ngàn đau cắt vậy. Họa đấu thạch thú có chiến ý rõ ràng, nhưng mà lại nhe răng trợn mắt, cố ra vẻ hung ác. Tin tưởng số mệnh sẽ không phải là cường giả chân chính. Nếu tất cả đều đã được định sẵn, người ta đều sẽ không đến ngày hôm nay. Địa Tạng, không cần giả vờ như ngươi cái gì cũng hiểu. Ta hiểu ngươi hơn xa ngươi hiểu ta. Nếu ngươi thực sự hiểu ta, thì ngươi nên hiểu cho rõ. Địa Tạng bi ai mỉm cười. Ta nói định sẵn, không phải là số mệnh đã định, mà là ý ta đã quyết. Thần bình tĩnh vươn tay ra, hướng về phía họa đấu thạch thú, như thể đang bắt một con côn trùng đang bay nhảy. Hắn căn bản không coi vô danh giả là kẻ địch chân chính, khoan dung đối đãi với tất cả sự phản kháng của hắn, xem đó như là một loại tinh nghịch. Không có tư thái nào cao thượng hơn như vậy. Vô danh giả cũng nổi giận. Đây là ván cờ mà Gia Cát Nghĩa Tiền đã bày ra. Hoàng Duy Chân khơi mào chiến tranh, ngươi, một tù nhân đáng thương, lại dám diễn vai chính sao? Rừng hoa đen kịt, rừng bia hoa đen kịt, gần như là lan tràn vô hạn trong căn phòng. Sức mạnh thuộc về vô danh giả đang giao tranh trực tiếp với Địa Tạng. Hoa mạn đà la màu đen kia, lúc héo úa, lúc rực rỡ, lúc sinh cơ bừng bừng, lúc lại hóa thành cảnh đá. Cả căn phòng cùng sáng cùng tối, lúc thì hoa rơi như mưa, lúc thì nước đen dâng trào. Bọn họ lay động căn cơ của nhau, thay đổi nhận thức của nhau. Đến giai đoạn này, ngay cả những kẻ ở cảnh giới tuyệt đỉnh cũng khó có thể nhúng tay vào. Khương Vọng đang định ra tay ngăn Tả Gia, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, thì đã bị Tả Gia Gia kéo về phía sau. Từng lá cờ dựng lên trước người, tiến lên có thể làm cầu, lui về có thể làm lá chắn. Từ Tam đưa tay chống lên tường, nhưng mà tay lại bị lún vào, trong nhà mắt máu thịt bong chóc để lộ xương trắng. Hắn đột nhiên nhảy lên, không nói một lời, gian nan bay lơ lửng trên không trung. Trung Địa Viêm bên kia cũng chả khá hơn là gì, nhưng mà nhờ da dày thịt béo, tạm thời vẫn có thể ngồi xổm trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào họa đấu thạch thú. Chỉ là dư ba của trận chiến giữa hai siêu thoát giả, hơn nữa còn là dư ba của trận chiến dưới sự hạn chế của vỏ siêu thoát, cũng đủ khiến cho mọi người phải lùi bước. Chỉ có Hoàng Duy Chân y phục bay bay, bước đi trong rừng bia, biết sự âm u của biến sự âm u của khu mộ đêm khuya thành khung cảnh lãng mạn giữa ánh trăng. Ngay lúc này Khương Vọng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút dao động. Tiềm thức hải gợn sóng nổi lên. Hắn khẽ trầm tư. Ở trên mặt mênh mông vô tận, hắn nhìn thấy một mảnh ánh sáng rực rỡ. Một bóng người vàng kim lấp lánh như mặt trời treo cao. Mà giữa ánh mặt trời chân thực và ánh sáng phản chiếu trên mặt biển, có một cây cầu đá hai màu đen trắng đang từ từ hiện ra. Tam Đồ Kiều. Đấu chiêu đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Bước này thật đột ngột, nhưng mà đấu chiêu đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh cũng là điều đương nhiên. Ngay cả và ngay khi hắn đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, hắn đã truyền ý niệm của mình thông qua âm dương đại đạo. Mở cửa. Tam Đồ Kiều nối liền hai cực âm dương. Trên lý thuyết, có thể xuyên qua tất cả, không bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Thứ duy nhất có thể hạn chế cây cầu này chính là sức mạnh của hai cực âm dương. Ván cờ vò siêu toát này vốn dĩ thiên cơ không thể nào nhìn thấu, nhưng mà Khương Vọng lại ở trong vò. Lúc này đấu chiêu cũng đã đạt đến đỉnh cao của thế giới siêu phàm, sở hữu sức mạnh cực hạn của hiện tại. Hai đầu âm dương đã cân bằng. So với đấu chiêu, người nắm giữ âm diện Khương Vọng, người đang ở trong nhân gian, bản thân chính là một cánh cửa. Đấu chiêu và Khương Vọng tại ngũ đức thế giới trong hỏa thủy, trực diện tàn niệm âm dương nhị hiền, hoàn thành khảo nghiệm, từ đó đạt được truyền thừa âm dương ra. Phần truyền thừa này cực kỳ chính thống, nói hai người bọn họ có thể đại diện cho âm dương gia đương thời cũng không có gì sai. Loại truyền thừa này về sau được bổ sung trong Vẫn Tiên Lâm. Đấu chiêu chết đi sống lại, Khương Vọng độ người Tam Đồ. Hai vị hiền giả thời đại chư thánh năm xưa, Trịnh Thiều cùng với Triệu Phồn Lộ bổ khuyết học thuyết âm dương, đều là tu vi diễn đạo tuyệt đỉnh, thậm chí bởi vì cống hiến và ở lực lượng, được xưng là âm dương tiểu thánh. Nhưng đấu chiêu và Khương Vọng hôm nay cũng đã đuổi kịp. Bọn họ hôm nay cũng không hoàn toàn giống âm dương nhị hiền. Đấu chiêu chấp trưởng quỷ thân âm diện, nắm giữ lực lượng cuồng nhiệt của Bạch Nhật Mộng Chân, gọi là chấp âm mà nắm dương. Khương Vọng chấp trưởng nhân thân dương diện, nắm giữ lực lượng ẩn mật của tiềm thức hải, gọi là chấp dương mà nắm âm. Bản thân bọn họ có âm dương, lại vẫn lẫn nhau soi sáng. Thậm chí truyền thừa âm dương ra dựa vào mệnh đồ của nhị hiền kia chưa bao giờ là căn bản của bọn họ, chỉ là một con đường trong hành trình tu hành dài đằng đẵng của bọn họ, một loại chống đỡ. Bọn họ nhất định sẽ vượt qua âm dương nhị hiền mà tồn tại, không ai hoài nghi điểm này. Thời đại ngày nay là thời đại huy hoàng nhất, rực rỡ nhất từ cổ chí kim. Chỉ trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi, nhân tộc đã có 3 vị siêu thoát giả ra đời. Động chân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, chân nhân mạnh nhất cổ kim, diễn đạo trẻ tuổi nhất lịch sử, tất cả lịch sử đều bị lật đổ, tất cả ghi chép đều bị đổi mới. Mà hai cái tên Khương Vọng đấu chiêu này được khảm vào bên trong những cái tên chói mắt nhất đương thời. Này nhất định thắng xưa. Khoảnh khắc Tam Đồ Kiều trải ra, biển sâu tiềm thức phản chiếu ánh mặt trời chói chang của Bạch Nhật Mộng. Khương Vọng ó sành chiều kiếm, đứng ở bên này của cây cầu trắng đen, có một loại cảnh giác theo bản năng. Sao ngươi biết trận chiến này? Lại làm sao biết tạo đây? Nói ra thì quả thực có vấn đề. Hoàng Duy Chân truy sát vô danh giả đã qua rất lâu, mọi người gần như là đã quen với biến hóa khôn lường trong Vẫn Tiền Lầm, quen với việc một trận chiến không ảnh hưởng đến nhân gian đang diễn ra, quen với việc trận chiến này chậm chạp không có kết quả, càng không thể nói đến người khác về bố cục của Gia Cát Nghĩa Tiền. Duy chỉ có lúc bắt đầu kết thúc chạm đến bố trí đã có sẵn, mở ra một chuyến săn tìm cơ duyên trùng hợp, tâm linh tương thông. Đấu chiêu vẫn còn đang tôi luyện bản thân ở chư giới, muốn bước ra một bước tuyệt đỉnh vốn không nên xuất hiện trong kế hoạch này, bởi vì một chiến lược tuyệt đỉnh ở trận chiến này không phải là mấu chốt, bởi vì sở quốc lẽ ra nên có kỳ vọng cao hơn đối với đấu chiêu. Nhưng sóng gió nổi lên trong Vẫn Tiền Lâm, đấu chiêu vẫn kịp thời nhận được tin tức. Hắn không chỉ biết trận chiến liên quan đến siêu thoát đang diễn ra, còn biết Khương Vọng cũng tham gia trận chiến này. Bởi vậy một bước tuyệt đỉnh vạn dặm gõ cửa. Đấu chiến chính là con đường của hắn. Hắn tuyệt đối không thể lùi bước trong loại chiến tranh này. Nhưng hắn vốn không nên biết được ván cờ này có kịp thời như vậy, không nên nhanh chóng tìm hiểu ngọn nguồn như vậy, can thiệp đến nơi này. Võ phục nền đỏ viền vàng dần dần hiện ra trong ánh mặt trời chói chang. Giọng nói của đấu chiêu còn cuồng nhiệt hơn cả ánh mặt trời. Sự việc khác thường tất có quái lạ. Nếu ngươi cảm thấy ta không biết, không nên biết, mà ta lại thực sự biết, chứng tỏ ta đã ở trong cục. Nơi sinh tử, chỉ tiến không lùi. Xa vào trùng vây, chỉ có thể giết ra ngoài. Mở cửa. Khương Vọng nay ở đây, đấu chiêu không thể lui. Trận chiến quốc vận đại sở, sao có thể dựa vào người ngoài? Nếu là bẫy dập, để ta xa vào. Nếu là tử cục, xin cho ta tự mình tới. Người này rơi vào bẫy dập. Ý nghĩ đầu tiên không phải là hối hận, không phải là kinh hãi lui lại, mà là giết xuyên qua bẫy dập. Khương Vọng cũng thực sự không còn gì để nói. Quen biết đã lâu, hắn quá hiểu tính cách của đấu chiêu. Chuyện người này muốn làm, không ai có thể ngăn cản. Vậy thì xem. Hắn đang muốn hô ứng với Bạch Nhật trong tiềm thức hải, thì ra Cát Nghĩa Tiên bên kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn. Ở trong vò siêu thoát, chém giết các siêu thoát giả vẫn đang tiếp tục. Tất cả mọi thứ trong vò đều đang bị lật đổ và thay đổi. Mấy khối đá vụn tế đàn bên cạnh Gia Cát Nghĩa Tiên không biết từ lúc nào đã xếp thành một bức tranh tinh vân trận đồ phức tạp. Lúc này lơ lửng, xoay quanh y. Giữ lại cho y một góc thời không ổn định. Đừng để đấu chiêu tới. Gia Cát Nghĩa Tiên mở miệng hô. Giọng nói này vừa ra khỏi miệng đã tiêu mất, nhưng mà cũng bị Khương Vọng kịp thời bắt được. Chỉ là tại sao? Giao tiếp giữa hắn và đấu chiêu thông qua Tam Đồ Kiều là hô ứng giữa tiềm thức hải và Bạch Nhật Mộng. Người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy, trừ phi là mổ bụng moi tim, thấy rõ ý niệm. Cho dù thực lực Gia Cát Nghĩa Tiên siêu tuyệt, cũng không thể làm được điều này. Tại sao Gia Cát Nghĩa Tiên biết đấu chiêu đang gõ cửa, lại lên tiếng ngăn cản? Y đã tính toán được gì chứ? Trong lúc nhất thời Khương Vọng không nghĩ ra. Nhưng hắn biết lúc này nên nghe theo ý kiến của ai. Đấu chiêu dũng cảm đáng khen, nhưng mà Gia Cát Nghĩa Tiên sáng tuệ, thông minh. Xem chúng ta kết thúc trận chiến này như thế nào đi. Hắn nói với đấu chiêu. Trực tiếp dẫm một cước xuống, ầm một tiếng. Tam Đồ Kiều gãy ở giữa. Cây cầu nối liền âm dương, nứt ra hiện thực và mộng cảnh. Mộng cảnh đang bị xé rách. Tiềm thức hải cũng đang sụp đổ. Đá vụn hai màu đen trắng, nhất thời bay ngang trời giữa biển. Chỉ thấy một khối đá vụn màu đen trong đó bỗng nhiên bắn lên, biến thành hắc khuyển, đuôi mọc ba nhánh. Trong nháy mắt chất đá biến mất, lông như gấm. Từng gặp nhau trong sơn hải cảnh, có một đoạn hữu nghị vượt qua chủng tộc, không giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhưng mà vô cùng chân thành. Nhưng tam xoa chết triệt đề, mà nay xuất hiện, chỉ có thể là vu danh giả kia. Hoàng Duy Trần cũng không cần thiết phải tạo ra một tam xoa nữa. Chỉ có vô danh giả mới có ác ý như vậy. Vô danh giả vậy mà lại xuất hiện trong tiềm thức hải quán. Khương Vọng lập tức nghĩ đến nhân quả. Bất kể đã dùng phương thức gì, thông qua thủ đoạn gì, đấu chiêu chứng đạo tuyệt đỉnh, vạn dặm gõ cửa này tất nhiên là do vô danh giả thiết kế. Tam Đồ Kiều do đấu chiêu trải ra chính là con đường để hắn rời khỏi vỏ siêu thoát. Con đường chạy trốn của vô danh giả ở trong tiềm thức hải của Khương Vọng hắn. Vậy mà còn có con đường này. Vỏ siêu thoát đã hình thành, thiên cơ không lọt, ngay cả người bày mưu tính kế như Gia Cát Nghĩa Tiên tự mình nhập cuộc cũng cần phải trả giá bằng sự hy sinh to lớn. Vô danh giả vậy mà còn có thể tạo ra khả năng mới. Thực sự là siêu thoát giả không thể nhốt. Đường chạy trốn không thể tưởng tượng nổi. Giết không chết tuyệt đỉnh. Con đường chạy trốn này, người ngoài nhất định khó có thể nhúng tay vào, bởi vì nó xảy ra trong biển sâu tiềm thức của Khương Vọng. Thậm chí có khả năng người bên ngoài còn chưa kịp phát hiện thì đã kết thúc rồi. Bên ngoài thân một hơi thở, trong thức hải một vạn niệm. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.